Hôn luyến ABO, chương 36, góc truyện audio.com. Diệp Dung Sâm sau khi quan sát Trình Hy Hòa ngủ rồi mới rời phòng, gọi điện cho chủ nhiệm kế nói rõ một chút về tình hình hiện tại. Chủ nhiệm kế là một người đi trước có kinh nghiệm lâu năm, không tránh được việc dài dòng nhắc nhở Diệp Dung Sâm một trận. Người trẻ tuổi các cậu cũng không biết chăm sóc bản thân mình cho tốt, nhất là độ tuổi của Trình Hy Hòa tổn thương đến xương cốt cũng là bệnh nặng, phải cẩn thận. Vâng, tôi biết, được, cậu cứ chăm sóc Hy Hòa cẩn thận đi, cũng sắp cuối kỳ rồi, bỏ nhiều tiết sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ của cậu ấy. Chủ nhiệm kế vừa định cúp điện thoại, lại nghĩ đến sự việc gần đây Trình Hy Hòa xin tài liệu thực tập liền thuận miệng hỏi Diệp Dung Sâm một chút. Đúng rồi, giáo sư Diệp, cậu có biết gì về việc thực tập của Trình Hy Hòa không? Thực tập, trong trí nhớ của Diệp Dung Sâm thì Trình Hy Hòa chưa từng đề cập chuyện này với hắn chỉ cần nói với bố một tiếng là được rồi. Chủ nhiệm kế nghe ra trong giọng nói của Diệp Dung Sâm đoán chừng chắc cậu ta cũng đang mơ hồ, trong chốc lát cũng không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ đành cười ngượng nói cũng không phải việc gì lớn. Diệp Dung Sâm hỏi cậu ấy xin vào thực tập công ty nào vậy? Cái này cậu đợi một chút, tôi mở máy tính xem đã. Chủ nhiệm kế tìm theo tệp văn bản tìm được bảng biểu xin thực tập, tìm tên Trình Hy Hòa, Hy Hòa xin chỗ công ty luật Cẩm Thiên. Các công ty luật ở thành phố A này Diệp Dung Sâm cơ bản đều nắm rõ, công ty luật Cẩm Thiên quy mô không tính là quá lớn nhưng thanh danh cũng khá tốt, nghe nói mấy ngày trước còn thắng không ít vụ kiện, chủ yếu là các vụ kiện về kinh tế, tuy nhiên với tài nguyên hiện tại của Trình Hy Hòa, Cẩm Thiên nhất định không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Diệp Dung Sâm có bố chồng là người sáng lập của công ty luật Hợp tác Tư Quý, bên cạnh đó đối tác của Hợp tác Tư Quý cũng chủ yếu là lĩnh vực kinh tế, ở trong thành phố này có thể nói không đối thủ nào có thể vượt mặt. Trình Hy Hòa lại giấu Diệp Dung Sâm xin làm ở công ty khác, ngay cả việc đi thực tập cũng chưa từng nhắc đến. Chủ nhiệm, việc thực tập của Hy Hòa anh có thể tạm hoãn chút được không? Tôi muốn thương lượng với cậu ấy một chút đã. Vậy thì cậu phải chắc chắn, những tài liệu này tốt chuẩn bị gửi đi rồi. Được, làm phiền thầy rồi. Đối với việc Trình Hy Hòa tự ý xin thực tập khiến Diệp Dung Sâm có chút tức giận, chẳng lẽ em ấy định cứ định làm vậy mà không liên lạc gì với mình? Nếu như hôm nay không phải ngẫu nhiên chủ nhiệm kế nói cho hắn chuyện này, có lẽ Trình Hy Hòa sẽ giấu chuyện này đến cuối kỳ. Diệp Dung Sâm tôn trọng mọi quyết định của Trình Hy Hòa nhưng không chịu được việc Trình Hy Hòa giấu giếm mình. Diệp Dung Sâm bực bội đi lại trong thư phòng, hắn biết mình không nên có suy nghĩ đem Trình Hy Hòa khóa bên người một tấc không rời, nhưng Trình Hy Hòa lại giấu giếm kiểu này khiến hắn lo lắng không thôi. Là do hắn làm chưa đủ tốt chỗ nào mà khiến Trình Hy Hòa cảm thấy hắn là người không nói lý lẽ như thế? Trình Hy Hòa cảm thấy thuốc hạ sốt hôm nay có chút lạ, sau khi uống xong đầu óc liền mê man, ngủ cũng không ngon. Nóng quá, trước khi uống thuốc chán chỉ hơi hâm hấp sốt, hiện tại thì toàn bộ cả người đều nóng rực. Trình Hy Hòa đá chăn ra khỏi người, từng tầng mồ hôi thoát ra thấm đẫm da thịt, cậu giựt cúc áo trước ngực như muốn cởi bỏ, hai môi không ngừng phát ra tiếng, Dung Sâm, nóng quá. Diệp, góc truyện audio.com. Dung Sâm ở phòng sách bên cạnh nhanh chóng cảm nhận được, nhanh chóng về phòng, phát hiện hai chân của Trình Hy Hòa có hơi mở, ngón tay nhỏ đang động ở phía sau huyệt, khe khẽ ư, Dung Sâm bên trong ngứa quá. Trình Hy Hòa là đang phát tình. Diệp Dung Sâm không nghĩ kỳ phát tình của Trình Hy Hòa đến đột ngột như vậy, xem ra việc thực tập chỉ có thể để thảo luận sau. Trình Hy Hòa bị cơn hứng tình làm cho đầu óc choáng váng, cảm nhận được trong không khí có mùi của Diệp Dung Sâm, liền mở mắt đứng xuống giường năn nỉ, Dung Sâm giúp em với, khó chịu quá. Có lẽ do kỳ phát tình tới muộn nên tình tức tố của Trình Hy Hòa tỏa ra trong không khí càng mãnh liệt, Diệp Dung Sâm từ lúc bước vào cửa đã cảm thấy không chịu nổi, ánh mắt đen cũng biến thành sâu hút lạ thường, giống như chỉ cần vài giây sau hắn có thể ăn sạch sẽ người trước mặt. Diệp Dung Sâm túm lấy cổ tay của Trình Hy Hòa, một tay kéo ngón tay rút khỏi hậu huyệt, cúi đầu hôn lên đôi đỏ mọng, đồng thời kéo ra hung khí của mình hăng hái cắm sâu vào đáy huyệt. Khoái cảm tột cùng khiến Trình Hy Hòa trào nước mắt, cậu bị hung khí thô bạo đâm vào nhưng không hề cảm thấy đau đớn, mà phía sau hậu huyệt còn tham lam, thậm chí thích thú nghênh đón sự xâm phạm của dị vật. Trình Hy Hòa giang hai cánh tay ôm siết lấy cổ Diệp Dung Sâm, quấn quýt hôn môi, nhưng ngay cả như vậy rồi cậu vẫn không nỡ tách ra. Hùng khí tráng kiện thẳng dài khuấy động huyệt đạo không chút kiêng kỵ, linh hoạt thăm dò nơi bí ẩn thuộc về nó, vách thịt ẩm ướt non mềm quân lấy huyết mạch căng phồng, nơi kết hợp chặt chẽ khiến vách trong bị căng ra đến cực hạn. Diệp Dung Sâm thấy hôm nay Trình Hy Hòa nhiệt tình quá mức, cái miệng nhỏ bên dưới kia nóng đến bỏng người, nếu không phải hắn chịu đựng tốt thì suýt chút nữa đã bị nó kẹp bắn ra. Buông đôi môi ra liền kèm theo một sợi chỉ bạc kéo xuống khóe miệng Trình Hy Hòa, Diệp Dung Sâm liếm xuống nơi nước bọt chảy ra, Hy Hòa hôm nay em thật nhiệt tình. Dung Sâm, sâu thêm chút, sâu nữa đi, Trình Hy Hòa lắc đầu, hai mắt chìm đắm, mạnh chút, bên trong ngứa quá. Diệp Dung Sâm nâng mông Trình Hi Hòa lên cao, sau đó hung hăng tiến vào, hai búi nhỏ liên tục va chạm với mông, Trình Hi Hòa sung sướng đến tê người, âm thanh rên rỉ phát ra cũng càng chọc người, sâu quá vẫn muốn sâu thêm chút nữa, Dung Sâm chơi em mạnh vào. Kiểu phóng túng đến như vậy, tôi cũng thật là làm hư em rồi. Diệp Dung Sâm vốn dĩ vẫn đang cực lực khắc chế bản thân mình không muốn làm tổn thương Trình Hi Hòa, nhưng người dưới thân lại không chịu yên phận. Không sao, làm hư em đi, chạm đúng rồi, Dung Sâm thật lợi hại. Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm làm đến run rẩy cả người, hàm răng nghiến chặt lấy các ngón tay, mơ hồ nói, thích Dung Sâm, em thích anh. Nghe được lời thổ lộ của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm càng kích động, ôm chặt Diệp Dung Sâm đặt ở đầu giường, hai cơ thể dán chặt vào nhau, Trình Hi Hòa không thể trốn thoát. Ở tư thế cưỡi ngựa hung khí cứng rắn không chút lưu tình tiến thẳng đến khoang sinh sản, Trình Hi Hòa cảm giác dễ chịu khó chịu đan xen, 10 ngón tay bấu chặt lấy bả vai Diệp Dung Sâm, vào, Dung Sâm, cho vào đi. Có muốn anh hung hăng chơi nó không? Diệp Dung Sâm liếm láp phần gáy thon dài, nghĩ xem chút nữa mình sẽ lưu lại ấn ký ở chỗ nào, nhất định phải là chỗ dễ thấy. Nặng quá, Dung Sâm tiến vào thật giỏi, không đợi Trình Hi Hòa trả lời, Diệp Dung Sâm đã tự mình thể nghiệm, dùng tính khí hung dữ khuấy đảo khoang sinh sản chặt. gocchuyenaudio.com, trẻ, đau quá, Dung Sâm chậm chút, bên trong trứng lắm, sắp vỡ bụng mất, chỗ đó sẽ hỏng mất. Nhẹ, nhẹ chút đi mà lại lớn hơn Trình Hi Hòa cảm thấy khoang sinh sản sắp bị nổ tung, thì ra tiến hành đánh dấu đau đến như vậy, đau chết mất, Dung Sâm, nhanh lên em không chịu được nữa, chết mất. Không cho phép nũng nịu, em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, Diệp Dung Sâm mở miệng nhẹ nhàng liếm láp một vòng quanh cổ Trình Hi Hòa, sau đó hé răng cắn xuống. Khoái cảm đến khó thở, dường như bức Hi Hòa phát điên, cậu mất khống chế kêu lê, em sinh, em muốn sinh bảo bảo cho Dung Sâm, cho em đi. Đau nhức ở cổ cùng với tinh dịch hòa nhịp đi vào cơ thể Trình Hi Hòa khiến cậu hét vang một tiếng đạt tới cao trào, khoang sinh sản chứa đầy tinh dịch khiến Trình Hi Hòa cảm giác như đang mang thai, cậu không biết Diệp Dung Sâm bắn nhiều hay ít, chờ khi ý thức lại được thì người đàn ông kia lại kéo hắn vào một vòng dục vọng nóng bỏng khác. Cách chương.